Chương 611, năm đó nha hoàn, bây giờ thánh giả. Cự quy thánh thành bên trong xôn xao, sóng ngầm phun trào không thôi. Rất nhanh, một tin tức liền theo viêm quy tộc bên trong truyền ra. Cái kia bị viêm quy tộc mở rộng cửa chính, đại lễ đón lấy đại nhân vật, chính là huyết tinh quỷ tức tộc nhân vật cao tầng. Có một vị huyết tinh quỷ tức tộc cường giả tuyệt thế đến cự quy thánh thành, chuyên vị vân thiên cổ quốc tương lai thái tử vân tử vận tiểu công chúa mà đến. Đại lục ở bên trên sớm có nghe đồn, vân thiên cổ quốc thái tử vân tử vận trên người có vân thiên cổ quốc to lớn cơ mật, thậm chí rất có thể mang theo vân thiên cổ quốc trong truyền thuyết mấy món trí bảo. Chính là bởi vì như thế, huyết tinh quỷ tức tộc mới có thể theo đuổi không bỏ, một đường truy sát tiểu công chúa ước và giảm. Một chút vì bảo vật, có ý đục nước béo cò thế lực, đã điều động cao thủ đi tới cự quy thánh thành, ý đồ thừa dịp loạn moi điểm chỗ tốt. Nếu là có thể đem vân thiên cổ quốc tiểu công chúa âm thầm cướp đi, vậy liền không thể tốt hơn. Đương nhiên, những thế lực kia đều chỉ dám tránh giấu ở sau lưng bẻ lũ su nịnh, không dám quang minh chính đại đứng ra, bởi vì ai cũng không dám trêu chọc như mặt trời ban trưa huyết tinh quỷ tức tộc. Cự quy thánh thành trung tâm nội thành, khoảng cách thiên bảo các cách đó không xa một tòa cao chọc trời lớn trên lầu, một vị huyết sa nữ tử đứng ở cửa sổ sát đất trước, quan sát cự quy thánh thành phong cảnh. Nàng này tướng mạo tuyệt mỹ, chính là ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân, tại mỹ nữ như mây đại lục ở bên trên đều thuộc về tốt nhất chi tư. Mà lại nàng này thân bên trên tán phát lấy một cỗ không có gì sánh kịp mỹ hoặc khí tức, liếc mắt một mắt đều tản ra trí mạng lực hấp dẫn, phảng phất cương liệt xuân dược, nam nhân liếc mắt một cái đều sẽ không tự chủ được tà hỏa đốt người. Nàng này không là người khác, đang là năm đó huyết tinh quỷ tức trong tộc có chút danh tiếng thiên chi tiêu nữ tức Vân Đồng. Lúc trước tức Vân Đồng mị hoặc tịch thiên dạ không thành, ngược lại tại thôi sán chi tinh giải thi đấu bên trên bị tịch thiên dạ vô tình đào thải, một mực ghi hận trong lòng, ý đồ trả thù trở về, lại vẫn luôn không có tìm được cơ hội. Hơn 100 năm sau, tức Vân Đồng chẳng những tu vi mạnh hơn, thâm bất khả chắc, mà lại mị hoặc chi thuật càng là ngày càng công phu thâm hậu, có thể xưng hồng phấn khô lâu. Sau lưng của nàng đứng đấy không ít huyết tinh quỷ tức tộc cường giả, nhưng phàm nam tính đều không dám ngẩng đầu nhìn tức Vân Đồng liếc mắt, sợ mình ra trò hề. Thiên Bảo Cung thật sự là vướng bận. Tức Vân Đồng bưng một chén màu đỏ tươi như máu tiểu dịch, ánh mắt nhìn sắt vách Thiên Bảo Các, thản nhiên nói. Nàng đi vào cự quy thánh thành đã 4 ngày, một mực thủ tại Thiên Bảo Cung khu vực phụ cận, mỗi ngày đều chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có bất kỳ biện pháp nào. Trên thực tế, huyết tinh quỷ tức tộc đã sớm tại vài ngày trước liền phái người đi tới Thiên Bảo Cung tổng bộ thương lượng việc này. Hy vọng Thiên Bảo Cung có thể tạo thuận lợi, để bọn hắn nắm vân thiên cổ quốc tiểu công chúa mang đi. Nhưng mà Thiên Bảo Cung những người kia tính tình, lại là vừa thối vừa cứng, chỉ nói quy củ, căn bản cũng không có bất luận cái gì thể diện có thể giảng. Đi qua mấy ngày thời gian quan hệ xã hội, lại là mảy may tiến triển đều không có. Nếu như vân thiên cổ quốc cái kia hai cái tiểu chút chít một mực không ra, hẳn là muốn cho nàng chờ đợi ở đây một tháng không thành. Vân Đồng, không nên tức giận. Thiên Bảo Cung như thế hành vi, không đem thế lực khác để vào mắt, tương lai chắc chắn không có kết quả gì tốt. Một thanh niên nam tử tại Tức Vân Đồng sau lưng nói ra, người này hào gấm, tản mát ra một cỗ quý khí, tướng mạo có chút anh tuấn. Theo bề ngoài bên trên xem, người này có thể nói xa hoa phú quý tới cực điểm, đeo ở trên người trang sức, thế mà toàn bộ đều là có giá trị không nhỏ thanh khí. Thậm chí quần áo đều là từ ngàn năm thiên tầm ti luyện chế thánh y đi hay những người khác đứng tại Tức Vân Đồng ba trượng bên ngoài, không dám chút nào vượt qua một bước. Nhưng duy chỉ có người này, dám đứng tại Tức Vân Đồng có chút đến gần vị trí. Vô Ly Thái Tử, các ngươi Phúc Hải Thánh Quốc dám cùng Thiên Bảo Cung láng giềng mà cư, xem ra cũng không phải hết sức để ý Thiên Bảo Cung uy hiếp, không hổ là đã từng nam vực bá chủ, tiểu nữ tử bội phục. Không bằng, Thái Tử Điện Hạ ngài tự thân xuất mã, làm tiểu nữ tử nắm vân thiên cổ quốc hai cái tiểu gia hỏa bắt giữ như thế nào. Tức Vân Đồng ngoái nhìn cười một tiếng, nhìn quanh rực rỡ, không khí đều phảng phất bởi vì miệng cười của nàng mà thất sắc. Tức Vân Đồng sau lưng thanh niên đúng là Phúc Hải Thánh Quốc Thái Tử, một cái cổ lao Thánh Quốc tương lai Thái Tử. Hắn tới đến cự quy Thánh Thành, tự nhiên là vì Tức Vân Đồng mà đến. Tức Vân Đồng mỹ mạo, tài hoa cùng mỹ lực, trên đại lục không biết chinh phục nhiều ít người. Rất nhiều công tử nhà giàu, cổ quốc thái tử, thánh tông thánh tử đều là người theo đuổi nàng, cả đám đều đối nó chạy theo như vịt. Công Tôn Vô Ly tại biết được Tức Vân Đồng tại Cự Quy Thánh Thành về sau, liền lập tức liền chạy tới. Tức Vân Đồng tại Mị Hoặc Chi Đạo bên trên công lực tương đương thâm hậu, một ánh mắt, một cái nét mặt tươi cười, một tia hờn dỗi đều ẩn chứa không có gì sánh kịp mị lực. Công Tôn Vô Ly ánh mắt mê ly, đơn giản hồn đều bị câu đi, kém chút liền quỷ thần xui khiến gật đầu đáp ứng. Nhưng lời ra khỏi miệng trong nháy mắt, hắn lại bỗng nhiên bừng tỉnh, bỗng nhiên ngừng lại tiếng nói, sau lưng mồ hôi lạnh tràn trề. Nếu là thật mở miệng đáp ứng Tức Vân Đồng, vì nàng mạnh mẽ xông tới Thiên Bảo Các, vậy liền thật không có bậc thang có thể trở xuống. Mà lại hắn làm sao dám bỏ qua Thiên Bảo Các quy củ mạnh mẽ xông tới Thiên Bảo Các, cái kia là muốn chết. Thiên Bảo Cung dù sao bất phàm, chúng ta vẫn là tận lực đừng trêu chọc đi. Công Tôn Vô Ly sắc mặt trắng bệnh, gượng cười nói, trên nót tràn đầy mồ hôi. Tức Vân Đồng cười không nói, đôi mắt rời về phía nơi khác, không tiếp tục để ý tới Công Tôn Vô Ly. Tại Thiên Bảo Cung trước mặt, các ngươi Phúc Hải Thánh Quốc tính la cao ý gì chứ, Nam Vực bá chủ đơn giản liền là trò cười. Nếu không phải năm đó các ngươi Phúc Hải Thánh Quốc lao tổ tông xem thời cơ nhanh, không tiếc cam nguyện làm nô ôm vào một cây cột trụ, các ngươi Phúc Hải Thánh Quốc sợ là sớm đã bị Thiên Bảo Cung tiêu diệt. Cự Quy Thánh Thành một cái khác bí ẩn trong góc, đồng dạng có người đang âm thầm quan sát đến Thiên Bảo Cung. Nơi đây còn lâu mới có được Tức Vân Đồng chỗ sắt thép cao ốc như vậy vàng son lộng lẫy, nguy nga hùng vĩ. Chỉ là một cái bình thường dân chúng ở lại sinh hoạt vòng mà thôi. Nơi đây công trình kiến trúc tập trung, nhân khẩu rất nhiều, tương đương thích hợp ẩn giấu dấu vết hoạt động. Tiểu Thanh đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu công chúa cùng tiểu vương gia bị nhốt tại Thiên Bảo Các, huyết tinh quỷ tức tộc cùng viêm quy tộc người thời khắc thủ tại bên ngoài một tấc cũng không rời. Căn bản là không cách nào chạy trốn ra ngoài. Mà lại, không có gì ngoài huyết tinh quỷ tức tộc cùng viêm quy tộc, ta phát hiện một chút thế lực khác cũng tại tâm hoài quỷ thai. Một cái cỡ nhỏ trong khách sạn, một tên nam tử cao gầy đứng tại khách sạn trước cửa sổ, nhìn ra xa xa Thiên Bảo Các, trong mắt tràn đầy thật sâu sầu lo. Trong phòng, có một đám người, tu vi đều không tầm thường, toàn bộ đều có thánh nhân cảnh tu vi. Tại dân chúng bình thường sinh hoạt trong vòng, thánh nhân đó là gần như không có khả năng xuất hiện tồn tại, nhưng giờ phút này một tòa trong khách sạn nhỏ lại xuất hiện hơn 10 người thánh nhân. Một người cầm đầu chính là một cái nữ áo xanh người, tướng mạo thanh tú, nếu là Tịch Thiên Dạ ở đây, liền có thể liếc mắt nhận ra, nàng này đúng là lúc trước đi theo tại Vân Tưởng Quân bên người nhà hoàng Tiểu Thanh. Lúc trước, Tiểu Thanh mặc dù chỉ là một cái thị nữ, nhưng cũng lòng dạ khá cao, thậm chí lúc đầu đều không đem Tịch Thiên Dạ để vào mắt. Hơn 100 năm đi qua, Tiểu Thanh đã thành thục không ít, không có thiếu nữ thanh sáp, cả người nhìn già dặn vô cùng. Mà lại tu vi của nàng cũng là bất phàm, thế mà đã tu thành thượng vị cảnh thánh nhân.